Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, thuốc tây. Stephen bước nhanh đi đến trước mặt hắn, nhìn thấy trên dụng cụ biểu hiện số liệu, sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. 94 đã vậy còn quá cao. Chúng ta trước kia trắc nghiệm người, phổ biến đều ở 60 cùng 70 ở giữa. Vượt qua 80 người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đạt tới 90 đã ít lại càng ít. Nếu như cho nàng tiêm vào tân dược, người cảm thấy sẽ sản xuất sinh hiệu quả gì? Số liệu càng cao, cùng dược tề dung hợp trình độ càng cao. Lấy tình huống của nàng, chỉ cần tiêm vào chúng ta tân dược, không chỉ có thể khôi phục hai chân, chỉ sợ còn lại, chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Stephen nhìn về phía trên giường bệnh Nam Vinh Uyển Thanh, thấp giọng nói: Trúc tiên sinh, cái kia loại tân dược chúng ta chưa từng có ở nữ tính thân bên trên tiến hành chắc thí. Cái này nữ nhân số liệu cao như vậy, hẳn là một cái rất tốt vật thí nghiệm. Theo ta thấy, chúng ta không bằng, chấm ngoặc kép, im miệng, Trúc Hoàng lạnh lùng nói. Stephen, nhớ ở ta, nàng không phải vật thí nghiệm, nàng là ta tương lai nữ nhân. Người tốt nhất đừng với nàng ôm có ý tưởng, có nghe hay không? Vâng, ta nhớ kỹ. Stephen vội vàng thấp đầu. Một vòng dị dạng quang mang từ xanh lam mắt bên trong chợt hiện mà qua. Được rồi, làm xong kiểm tra về sau, mau đem nàng làm tỉnh lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hành lang bên trong, Lăng Trần nhìn một chút điện thoại di động. Nam Vinh Uyển Thanh đã đi vào sắp đến một giờ. Chỉ là làm kiểm tra mà thôi. Dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Nghĩ tới đây, hắn đứng người lên. Đi đến đóng chặt trước cửa, đưa tay chuẩn bị gõ cửa. Bất quá, tay của hắn còn không rơi xuống, phòng cửa liền từ bên trong mở ra. Nhìn thấy Nam Vinh Uyển Thanh bị Trúc Hoàng từ phòng bên trong đẩy ra, Lăng Trần đưa tay tiếp nhận xe lăn, hỏi: Chủ tịch hội đồng quản trị, kết quả thế nào? Trúc Hoàng cười nói: Uyển Thanh chân thương không có vấn đề lớn. Vừa rồi Stephen tiên sinh nói, hắn có 70% nắm chắc chữa cho tốt nàng. Dứt lời, hắn ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh, cái kia loại ngũ quan xinh xắn. Ta nói qua, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đứng lên đến. Lời ta từng nói từ sẽ không nuốt lời. Cảm ơn ngươi. Nam Vinh Uyển Thanh góc môi khẽ nhếch, lộ xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong hiện ra vẻ kích động. Từ khi hai chân tàn tật về sau, nàng không biết rõ xem qua bao nhiêu bác sĩ, lại không có một cái nào lòng tin 10 phần nói cho nàng hai chân của nàng có thể trị hết. Nhưng là vừa rồi Stephen một phen để trong lòng của nàng một lần nữa dấy lên hy vọng. Uyển Thanh, bình thuốc này ngươi cất kỹ, về sau mỗi ngày sau bữa cơm chiều phục dụng một lần, kiên trì một tháng. Trúc Hoàng đem một cái trong suốt bình thuốc đưa tới trước mặt nàng. Bên trong đều là to bằng móng tay loại nhỏ dược hoàn. Trung Vĩ nhìn thoáng qua, hỏi: Đây là cái gì thuốc? Stephen bác sĩ chuẩn bị ở 2 tháng sau tiến hành thủ thuật. Những thuốc này có thể cải thiện Uyển Thanh thể chất, xem như thuật chuẩn bị trước. Yên tâm, cái này loại thuốc không có tác dụng phụ. Trung Vĩ điểm điểm đầu, đưa tay đem bình thuốc tiếp nhận, thu vào trong túi, trở lại Nam Vinh gia. Lăng Trần vỗ vỗ Trung Vĩ bả vai. Trung đội, vừa rồi cái kia bình thuốc đâu? Cho ta xem một chút. Trung Vĩ không nghi ngờ gì, tiện tay đem dược phẩm ném tới tay của hắn bên trong. Nói, ngươi cùng chủ tịch hội đồng quản trị ở cùng một chỗ. Về sau chủ tịch hội đồng quản trị phục dụng sự tình liền giao cho ngươi phụ trách. Không có vấn đề. Gian, phòng bên trong. Lăng Trần lung lay trong tay bình thuốc, sau đó mở ra nắp bình, từ bên trong ngược lại xuất một hạt dược hoàn, đặt ở cái mũi trước mặt ngửi ngửi. Bất quá, hắn học chính là trung y, cho tới bây giờ không có đọc lướt qua qua tây y. Đối với cái này loại thuốc tây không hiểu nhiều, đã nội tâm của hắn nhận định Trúc Hoàng có vấn đề. Vậy hắn tuyệt sẽ không để Nam Vinh Uyển Thanh theo liền ăn vào cái này loại thuốc. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số, bí bo, quy, nghe được điện thoại cái kia đầu truyền đến âm thanh. Lăng Trần trên mặt lập tức nhiều hơn vẻ tươi cười. Tiểu Trúc, đang làm gì? Không có làm cái gì. Trong nhà đọc sách, nghe nói ngươi về Nam Vinh ra. Còn tốt đó chứ, ta có thể có cái gì không tốt? Đúng, ngươi chừng nào thì về Đông Hải Thị, có thể muốn qua một tuần lễ. Thế nào, ta có chút sự tình muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi là chuyên nghiệp học y, ta chỗ này có loại thuốc Tây muốn cho ngươi kiểm tra một chút. Nhìn xem có vấn đề hay không. Thuốc Tây phương diện ta rất ít tìm tòi học hỏi. Muốn không như vậy đi, ta giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi. Hắn là phương diện này chuyên gia, vừa lúc ở Đông Hải Thị. Đợi chút nữa ta cùng hắn gọi điện thoại. Ngươi trực tiếp đi tìm hắn tốt. Tốt, vậy phiền phức. Lần sau tới ta mời ngươi ăn cơm. Cúp điện thoại, chưa được vài phút, Trúc Tiểu Trúc liền phát một cái tin tức tới. Phía trên là vị kia bác sĩ địa chỉ cùng số điện thoại di động mã. Thu thập xong đồ vật, Lăng Trần thẳng đi vào đường Nguyên ở lại gian phòng. Tiến cửa, chỉ gặp tên kia vừa lúc ở gọi điện thoại. Nhìn hắn một mặt bộ dáng nghiêm túc, Lăng Trần không cần nghĩ cũng biết rõ. Khẳng định là đang cùng tổng bộ liên hệ. Nhìn hắn tiến đến, đường Nguyên thấp giọng nói hai câu. Lập tức cúp điện thoại, khó chịu nói. Tiểu tử ngươi tiến trước khi đến sẽ không trước gõ cửa, sợ cái gì? Khó nói ngươi còn lo lắng bí mật gì bị ta nghe qua rồi. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Thế nào? Khó nói nhất định phải có việc mới có thể tới tìm ngươi, được được được. Ta không cùng ngươi nói mò. Ta còn có việc muốn ra ngoài. À, đúng. Sáng mai ngươi có rảnh rỗi không? Làm gì? Đừng hỏi nhiều như vậy. Đến lúc đó ta bảo ngươi, chúng ta cùng đi gặp cá nhân. Lăng Trần hiếu kỳ nói. Đông Hải Thị còn có ta hai đều người quen biết. Đường Nguyên không kiên nhẫn nói. Mới nói đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đi. Nói xong, hắn từ gầm giường tìm xuất một cái bao ra. Rời khỏi phòng. Ra hỏa này. Lăng Trần dao động đầu cười một tiếng. Nhìn bộ dáng kia của hắn, chuẩn muốn đi làm gì, chuyện xấu. Lúc đầu muốn gọi Đường Nguyên bồi mình cùng một chỗ đi ra cửa tìm vị kia bác sĩ. Đã đối phương có việc, hắn chỉ tốt một cái người đi. Ngày thứ hai, vừa qua khỏi giữa trưa, Lăng Trần tiếp vào Đường Nguyên điện thoại. Nhớ tới ngày hôm qua ước định, lập tức cùng Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng chào. Một mình chạy tới cổng, lên xe, Lăng Trần quét mắt tay lái phụ Đường Nguyên. Hỏi, đi chỗ nào? Thanh Vân võ quán. À, hả? Lăng Trần hơi ngẩn ra. Đi võ quán làm gì? Hắn âm thầm nghĩ tới. Khó nói ra hỏa này muốn đi gặp người là Hà Tử Vân, đi ngươi liền biết rồi. Gặp Đường Nguyên không? Chịu nhiều lời. Lăng Trần mang theo nghi hoặc, chậm rãi đem xe lái vào ngựa đường. Nửa giờ sau, hai người liền đã tới Thanh Vân võ quán bên ngoài. Còn không có xuống xe, Lăng Trần con mắt đã híp bắt đầu. Lúc này, Thanh Vân võ quán bên ngoài ngừng lại hai chiếc cờ đỏ xe con. Cờ đỏ xe con ngược lại là không có gì đặc biệt. Nhưng đặc biệt là bảng số xe, số đuôi 003 cùng 002. Xem xét liền biết là chính phủ đặc cung biển số xe. Trừ cái đó ra, cổng còn đứng lấy 8 tên thân mặc tây phục nam tử. Mỗi người đều trang bị vô tuyến tai nghe, phần eo phình lên, hiển nhiên mang theo súng ống. Nhìn trận thế này, tựa hồ là có đại nhân vật giá lâm Thanh Vân võ quán. Nhìn thấy bọn hắn đến, mấy tên Âu phục nam tử lập tức đi tới, đứng ở chủ tay lái phụ trước cửa xe. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,